Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một viên, hay là tiên hồn đan tuy nói không phải chỉ có thể phục dụng một viên linh dược, nhưng hắn dược lực luyện hóa cực kỳ chậm chạp, đồng thời có được nhiều mai cũng chỗ vô dụng, như thế vậy liền quyết định, Lạc Hồng lời vừa nói ra, liền mang ý nghĩa ba người thương định người Tí Hon màu vàng vận mệnh, toàn bộ hành trình dự thính người Tí Hon màu vàng lúc này rốt cục lộ ra đối mặt sợ hãi tử vong, ý đồ mở miệng cầu xin tha thứ, đối ba người lập xuống đủ loại hứa hẹn. Nhưng Lạc Hồng ba người ở đâu là dễ dàng như vậy bị dụ hoặc người, lập tức Linh Vương chỉ coi làm không nghe thấy, liền từ Lạc Hồng trong tay tiếp nhận người Tí Hon màu vàng, thẳng hướng chính mình ngực nhấn tới. Hiển nhiên, hắn đây là muốn đem nó trấn áp tại Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp bên trong. Các ngươi những này hạ giới thổ dân, đừng tưởng rằng giết bản tọa liền coi như xong, các ngươi căn bản không biết mình chọc bao lớn tê dại. Mắt thấy ba người không hề bị lay động, người Tí Hon màu vàng lúc này không giả, thần sắc quán độc chửi ầm lên, nhưng chỉ mắng một nửa, hắn liền biến mất ở Linh Vương trong ngực. Lạc đạo hữu, chúng ta đem còn lại bảo vật điểm đi. Đối với người Tí Hon màu vàng uy hiếp, Linh Vương là không chút phật lòng. Dù sao, chỉ là chân tiên tại chân tiên giới có thể tính không được cái gì nhân vật, cho dù có chân hồn bài lưu lại, hắn thế lực sau lưng cũng hơn nữa sẽ không vượt giới truy tra. Nhất là giống linh giới dạng này thất lạc giao diện, kia liền càng không thể nào, nhưng mà Lạc Hồng lại là rõ ràng. Chân tiên giới bên kia tất nhiên đã có phản ứng, chỉ vì đối phương tại chân tiên giới mặc dù tính không được cái gì nhân vật, nhưng đã từng làm ra sự tình, lại là đủ để kinh động đạo tổ. Đương nhiên, những chuyện này Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không tiết lộ cho Linh Vương cùng Bảo Hoa. Lóe lên ánh bạc, ba cái quan đoàn liền bị Lạc Hồng na di đến ba người ở giữa, từ trái đến phải theo thứ tự là một cái nhìn như bình thường, lại tại sao đại chiến còn hoàn hảo không chút tổn hại túi trữ vật, một trương ngân quang lóng lánh tấm lưới, cùng một đóa tàn phá yêu hoa, đằng sau hai cái là cái gì không cần nhiều lời, cho nên Lạc Hồng giờ phút này trực tiếp liền ngay trước hai người trước mặt, đem một đoàn thiên lang thần hỏa phun đến kia trên túi trữ vật đầu, không có qua một lát, trên túi trữ vật cấm chế cùng dấu ấn nguyên thần liền đều bị thiên lang thần hỏa bên trong thái sơ chi lực hóa đi, mà tại Bảo Hoa hai người trong mắt, cái này chỉ là thiên lang thần hỏa thần thông, lập tức Lạc Hồng pháp lực thúc dục, hào quang năm màu liền từ miệng túi bên trong tuôn ra, lưu lại đông đảo linh quang khác nhau đồ vật về sau, liền lại rụt trở về. Làm xong những này, Lạc Hồng liền cổ tay rung lên, đem túi trữ vật ném Bảo Hoa. Bảo Hoa lúc này hiểu ý, sau khi xem, liền lại vứt cho Linh Vương. Tốt, dựa theo trước đó ước định, Lạc đạo hữu có thể người chọn đầu tiên tuyển. Xác nhận trong túi trữ vật lại không một vật về sau, Linh Vương liền hướng Lạc Hồng gật đầu nói. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, mà là từng kiện nhìn về phía không trung bảo vật, cũng đem nó tiến hành đơn giản phân loại. Một phen bận rộn xuống tới, ba người liền phát hiện không trung linh vật tuy nhiều, nhưng trong đó đa số chính là các loại vật liệu, cứ việc không ít đều là tiên giới chi vật, nhưng làm sao cũng không sánh được một kiện hoàn chỉnh tiên bảo. Xem ra này tiên năm đó rơi vào linh giới lúc gặp không ít phiền phức, không phải thiếp thân bảo vật cũng sẽ không một kiện không dư thừa. Bảo Hoa thấy thế không khỏi có chút thất vọng cảm thán nói, Lạc tiểu tử, ngươi nói ngươi món kia tiên bảo có thể hay không chính là cái này gia hỏa thất lạc. Ngân tiên tử lập tức vẫn không khỏi suy đoán nói, rất có thể, bất quá bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa gì. Lạc Hồng lập tức một bên ở trong lòng đáp lại Ngân tiên tử, một bên đưa tay chụp tới một viên hắc long ấn tỷ, tiện thể lấy đem cổ kia khô lâu thi thể cũng thu nhập vạn bảo nan. Lạc đạo hữu hảo nhãn lực, này tỷ tán phát không gian chi lực nồng đậm, nghĩ đến xác nhận một kiện khó được động thiên chi bảo. Linh Vương thấy thế lúc này vui mừng, mặc dù Lạc Hồng lấy hai kiện bảo vật, nhưng trong đó một trong chính là bọn hắn trước đó nói xong phải thuộc về hắn tất cả, cho nên điểm này cũng không đủ. Ha ha, đúng là kiện tốt bảo bối, Bảo Hoa đạo hữu tới phi ngươi, tất cả thành phẩm bảo vật bên trong, kỳ thật tốt nhất, chính là kia nhiếp linh thiên võng. Bất quá tuyển bảo cũng không thể chỉ có nhãn lực, còn phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn như tuyển nhiếp linh thiên võng, Linh Vương sau này coi như không thể an tâm tu luyện. Còn nữa nói, nhiếp linh thiên võng cũng chỉ là đối linh tộc các loại đặc biệt tồn tại cực kỳ hữu dụng, Lạc Hồng bản thân đối hắn hứng thú liền không lớn, tự nhiên nguyện ý làm cái thuận nước dong thuyền. Linh Vương đạo hữu, hôm nay ngươi thế nhưng là thiếu thiếp thân một cái nhân tình, không biết năm đó phù lục, nhưng còn có hàng tồn. Nói, Bảo Hoa liền đem 12 chén nhỏ thanh đồng đăng thu hút tới trước người, lão phu minh bạch, sau đó tự nhiên cho đạo hữu đưa đi một trương. Linh Vương nghe vậy lập tức hiểu ý, chắp tay sau khi tạ ơn, liền đem Nhiếp Linh Thiên Võng thu hút tới trước người, mà tại trọng yếu nhất vòng thứ nhất điểm bảo về sau, còn lại đồ vật liền đơn giản rất nhiều, không ra một nén nhang thời gian, liền bị ba người chia cắt trống không. Tuy nói có không ít tiên giới vật liệu lạc hồng cùng bảo hoa cũng không nhận ra, nhưng thông qua cảm ứng hắn tán phát linh khí, nhưng cũng để bọn hắn không đến mức tại Linh Vương trong tay ăn thiệt thòi. Nơi đây mặc dù đã chuyện, nhưng còn xin hai vị đạo hữu tiếp tục tại Phục Linh Sơn ở chút thời gian, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Tại đêm cuối cùng một kiện linh tài thu hồi về sau, Linh Vương liền nhiệt tình mời Lạc Hồng hai người nói, cũng thực là cần một chút thời gian khôi phục pháp lực, kia Lạc Mỗ liền làm phiền. Một trận chiến này kéo dài thời gian cứ việc không dài, nhưng riêng là phân ra cổ kia thời gian huyễn thân, liền hao phí bản thân hắn gần nửa pháp lực, cho nên lưu lại tĩnh dưỡng mấy ngày vẫn rất có cần thiết. Vừa vặn, hắn cũng thừa dịp đoạn này thời gian xử lý một cái vừa tới tay mấy thứ bảo vật. Còn xin Linh Vương đạo hữu an bài một gian an tĩnh biệt viện, Bảo Hoa cũng đi theo mở miệng nói, dễ nói, mời. Linh Vương lúc này cười chìa tay ra, bắt đầu dẫn đường. Lạc Hồng thấy thế một bên dựng lên độn quang, một bên hướng bên cạnh một chiêu, lập tức toàn thân bốc lên màu đen sát khí bạch cốt sát long, liền trốn vào hắn tràn đầy hắc vụ trong tay áo. Tại bọn hắn điểm bảo thời điểm, này long liền tại khốn ma đại trận phụ trợ dưới, đem 12 con sát ma toàn bộ thôn vệ. Dưới mắt lại là có chút ăn quá no, cần hảo hảo luyện hóa một đoạn thời gian. Sau một khắc, ba đạo độn quang liền đồng thời xẹt qua trời cao, thẳng hướng Phục Linh Sơn đỉnh mà đi. Lạc đạo hữu, có chuyện gì cứ việc phân phó lão phu vị này hậu bối, tuyệt đối không nên khách khí. Tại đem Lạc Hồng đưa đến một ngôi lầu cắt về sau, Linh Vương liền gọi một tên huyễn hóa thành nữ tử bộ dáng thánh linh nói, đạo hữu có lòng. Lạc Hồng nhàn nhạt chắp tay nói, vậy thì tốt, lão phu liền không quấy rầy. Đáp lễ lại về sau, Linh Vương liền lách mình trốn đi chính mình động phủ, hắn một trận chiến này tiêu hao đến cũng là không nhẹ, còn tốt có kia nửa khối tiên nguyên thạch, không phải hắn nhưng tùy tiện tĩnh dưỡng không trở lại. Vãn bối Linh Thư gặp qua Lạc tiền bối, xin hỏi tiền bối có gì phân phó. Linh Vương vừa đi, Linh Thư mới tìm được cơ hội hành lễ nói, ngươi tại đối diện lầu cắt trông coi, nếu có tên là Hàng Lập tu sĩ đến đây bái phỏng bản tọa, liền tới thông báo, còn lại thời điểm, không bản tọa đưa tin. Không nên quấy nhiễu, Lạc Hồng lúc này phân phó nói, vãn bối tuân mệnh. Linh Thư nghe vậy lại là thi lễ, cũng lập tức lĩnh mệnh nói. Từ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền đi vào trong lầu cát, phất tay tại đóng cửa phòng đồng thời thực hiện mấy đạo cấm chế. Bất quá sau đó, hắn cũng không ngồi xếp bằng xuống tu luyện, mà là bước ra một bước, đi vào trước người đột nhiên hiện lên trong hắc vụ. Lập tức, trước mắt hắn một hoa, liền tới đến U Minh Động Thiên bên trong huyết hải phía trên, chỉ gặp khi đó tàn phá tích huyết Phục Linh Hoa, lúc này liền phiêu phù ở trong biển máu, mặc dù nó còn lại cánh hoa vẫn rủ cục lấy, nhưng theo bộ rễ không ngừng từ trong biển máu hấp thu huyết khí, hắn kinh lạc bên trong đã có màu máu linh quang đang âm thầm chớp động. Lúc trước điểm bảo bên trong, này chân tiên giới yêu hoa bởi vì quá mức tàn phá quan hệ, vòng thứ nhất hắn cùng bảo hoa ai cũng không có có ý đồ với nó, nhưng vòng thứ hai ngay từ đầu, Lạc Hồng liền đem nó thu nhập trong túi. Đối với cái này bảo hoa còn biểu hiện ra vẻ thất vọng, Lạc tiểu tử, hoa này liền thừa một hơi, còn cứu sống được sao? Ngân tiên tử lúc này thoát ra, tham gia náo nhiệt nói, dù sao cũng là máu đạo kỳ hoa, lần này mặc dù tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng cũng không phải không có khôi phục cơ hội. Lạc Hồng quan sát đến tích huyết Phục Linh Hoa trạng thái, đầu cũng không chuyển trả lời, nhưng dạng này cũng quá chậm, ngươi sợ là đến hạ mảnh dược mới được. Từ phi linh tộc bắt đầu, Ngân tiên tử liền một mực tại là U Minh Động Thiên tiến giai bày mưu tính kế, cho nên nàng lập tức tự nhiên nhìn ra được, Lạc Hồng đây là muốn cho tích huyết Phục Linh Hoa trở thành trấn áp huyết hải tồn tại, kể từ đó, tăng thêm đủ để trấn áp thi sơn bạch cốt sát long, hắn cũng chỉ thiếu một cái có thể hiệu lệnh bày quỷ quỷ đạo đại thừa, liền có thể thử đem U Minh Động Thiên tiến giai đến linh giới cực hạn, đạo giới. Hoa này bị Khô Lâu chân tiên đoạt xá thời điểm đã hủy nguyên bản linh tính, nếu không lại là trọng thương, bị để vào huyết hải về sau, cũng không nên vẫn là bộ này uể oải suy sụp dáng vẻ, cho nên tại hạ mảnh dược trước đó, còn cần khiến cho khôi phục linh tính. Lạc Hồng trong tay không thiếu tài nguyên, nhưng bây giờ cái này tích huyết Phục Linh Hoa vấn đề chính là như là cái xác không hồn đồng dạng thiếu khuyết linh tính, không trước giải quyết vấn đề này, hạ lại nhiều mảnh dược, nó không mở miệng uống xong, cũng là vô dụng. Ồ, vậy ngươi tiểu tử không phải sớm có chuẩn bị sao? Ngân tiên tử nghe xong, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì nói, không tệ, duyên phận như thế, huyết nhi ra đi. điểm nhẹ xuống đầu về sau, Lạc Hồng liền hướng phía trước mặt huyết hải kêu. Sau một khắc, một đạo màu máu lưu quang liền phi tốc hướng hắn độn đến, trong chớp mắt liền đi tới trước người hắn. Chủ nhân, ngươi rốt cục đến xem huyết nhi. Nương theo lấy một đạo kiều nộn giọng nữ, một đoàn trứng gà lớn nhỏ huyết quang không ngừng ma sát Lạc Hồng duỗi ra ngón tay, thể hiện ra một bộ thân mật vô cùng dáng vẻ. Nguyên lai, cái này huyết nhi cũng là năm đó Lạc Hồng tại địa uyên thời điểm luyện chế ra tới đặc thù sinh linh. Nói đến, nàng liền sinh ra ở lập tức đã trưởng thành là bạch cốt sát long tiểu bạch phía sau, mà lại Lạc Hồng luyện chế thủ đoạn của bọn hắn đều là tương đồng, khác nhau về phần cái trước là huyết khí thành linh, cái sau là sát khí thành linh. Nhưng bởi vì Lạc Hồng một mực không rảnh bồi dưỡng nàng quan hệ, chỉ có thể để nàng tại trong biển máu tự hành tu luyện, bây giờ linh tính đã sau ban đầu tăng lên rất nhiều, mà bây giờ chính là nàng một bước lên trời cơ hội. Huyết nhi, nhìn thấy kia đóa tiên hoa không có, đó chính là chủ nhân vì ngươi chuẩn bị nhục thân, đi thôi. Tích huyết phục linh hoa lập tức trạng thái, cực kỳ thích hợp huyết nhi đoạt xá, chỉ cần tiến đến, đó chính là có thế nhất định thành công. Có nó, huyết nhi liền có thể cùng tiểu bạch ca ca, đến giúp chủ nhân bận rộn sao? Màu máu quang đoàn lúc này khờ dại hỏi, ha ha, nói không chừng còn có thể so ngươi tiểu bạch ca ca lợi hại một chút đây. Lạc Hồng lập tức lại đùa đùa nàng, không khỏi mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, huyết nhi cái này đi. Vừa mới nói xong, màu máu quang đoàn liền bay thẳng tích huyết phục linh hoa bay đi, lập tức một cái liền tiến vào thân thể nó, lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng cùng Ngân Tiên Tử liền gặp nguyên bản không nhúc nhích tích huyết phục linh hoa, run rẩy cánh hoa, vặn vẹo uốn éo cành cây. Chủ nhân, huyết nhi thành công. Nhưng có thể làm sao, có chút đau, vừa hưng phấn không có một lát, huyết nhi liền ủy khuất nói. Chương 1426, huyết nhi đừng sợ, an định tâm thần, hấp thu chung quanh lực lượng, rất nhanh thống khổ liền sẽ làm dịu. Một bên an ủi huyết nhi, Lạc Hồng một bên đưa tay hướng trong ngực sờ mó, lấy ra vừa mới lấy được viên kia hắc long ấn tỷ. Bảo vật này tuy là một kiện không tệ động thiên linh bảo, nhưng đối với khô lâu chân tiên mà nói lại chỉ là một cái dùng tốt túi linh thú. Bên trong ngoại trừ một mảnh linh khí kinh người cỡ trung ngoài dãy núi, liền chỉ có hơn trăm đầu tu vi đều tại đại thừa trở xuống, đồng thời Lạc Hồng đa số chưa từng gặp qua chim quý thú lạ. Nghĩ đến đối phương chính là dựa vào những này linh thú, mới hoàn thành cái này mười mấy vạn năm huyết tế, đem trước đây vẫn là mầm non tích huyết phục linh hoa, bồi dưỡng cho tới bây giờ thành thục tình trạng. Cứ việc chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nhưng Lạc Hồng cũng không thể không nói, trong đó không ít linh thú huyết mạch đều mười phần xuất chúng, tại đồng bậc bên trong tuyệt đối có thể được xưng là người nổi bật. Nhưng mà, bọn chúng trên thân đều bị hạ huyết cấm chi thuật, đừng nói khô lâu chân tiên dưới mắt chân hồn chưa diệt, cho dù hắn triệt để vẫn lạc, những này linh thú cũng không có khả năng một lần nữa nhận chủ. Mà Lạc Hồng cầm xuống hắc long ấn tỷ, chính là muốn dùng hắn khuếch trương U Minh Động Thiên, để tương lai U Minh Động Thiên có thể tiến giai thành đạo giới. Cho nên, cùng hắn để bọn chúng chết tại tương lai thiên địa sụp đổ bên trong, không bằng dưới mắt liền vật tận kỳ dụng. Thế là, Lạc Hồng lập tức thần niệm khẽ động, liền khiến hắc long ấn tỷ quyển ra một mảnh hào quang, khiến cho một cái thân dài 3-4 trượng, thân thể bích thanh dị thường, đầu lâu phản phất trâu được dị thú, trống rỗng xuất hiện tại tích huyết phục linh hoa phía trên, bỗng nhiên bị na di ra, con thú này hiển nhiên chưa thể kịp phản ứng, lấy về phần hắn dù là có hợp thể sơ kỳ tu vi, giờ phút này cũng trực tiếp hướng huyết hải rơi xuống. Thấy tình cảnh này, huyết nhi một bên điều khiển rễ cây trắng trợn thôn vệ huyết hải chi thủy, một bên bản năng hướng phía đầu trâu dị thú vương còn lại màu vàng kim nhị đầu. Không đợi đầu trâu dị thú kịp phản ứng, những này màu vàng kim nhị đầu liền đem nó cuốn lấy như là một cái tống tử. Lúc này, con thú này rốt cục phát hiện không ổn, kinh sợ chi cực cuồng hống một tiếng trống, từng đạo màu xanh hồ quang điện bỗng nhiên từ trên người nó chui ra, đánh lấy chung quanh đông đốc rung động. A, huyết nhi chỉ cảm thấy duỗi ra nhị đầu như bị phỏng, liền kinh hô như muốn thu hồi. Cũng may lúc này, Lạc Hồng thanh âm kịp thời truyền tới, đừng lo lắng, nó không gây thương tổn được ngươi. Lạc đà gầy so ngựa lớn, tích huyết phục linh hoa dù sao cũng là chân tiên giới kỳ hoa, mặc dù bây giờ trạng thái cực kém, nhưng cũng không phải một đầu hợp thể dị thú có khả năng thương tổn. Quả nhiên, huyết nhi tỉnh táo lại về sau, rất nhanh liền phát hiện những này thanh lôi chỉ là nhìn xem lợi hại, uy lực của nó chỉ có thể để nhị đầu phát nóng lên mà thôi, hoàn toàn không đủ gây sợ. Mà tự hồ là bởi vì tại mặt chủ nhân trước bị mất mặt, huyết nhi lúc này không khỏi cảm thấy có chút tức giận, liền trong nháy mắt nắm chặt nhị đầu, chỉ nghe bành một tiếng, đầu trâu dị thú lập tức hóa thành đầy trời mưa máu vẩy xuống dưới, những này mưa máu rơi xuống hoa thân thể phía trên, đều không ngoại lệ đều bị thôn phệ trống không, mà tại thu hoạch được những này cao giai tinh huyết về sau, tích huyết phục linh hoa liền lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng sinh một chút thân thể. Chủ nhân, huyết nhi còn muốn càng nhiều. Huyết nhi lúc này cảm nhận được trong đó diệu dụng, vội vàng thúc giục nói. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nhiều lời, lại lần nữa thúc giục Hắc Long ấn tỷ, liền lại na di ra một cái song đầu quái nga. Lúc này huyết nhi có kinh nghiệm, liền thừa dịp quái nga vừa mới hiện thân, không có phòng bị thời điểm, đâm ra tất cả màu vàng kim nhị đầu. Một nháy mắt, những này nhị đầu liền quán xuyên quái nga thân thể, ngay sau đó hướng phương hướng khác nhau kéo một phát, liền làm thứ tư điểm nát thành năm mảnh ra, màu xanh huyết thủy, lập tức như như mưa to tung xuống. Ha ha, thật thoải mái, huyết nhi không khỏi reo hò nói, máu tanh như thế tràn cảnh dưới, truyền ra lại là như chuông bạc ngây thơ tiếng cười. Một bên xem náo nhiệt ngân tiên tử lại không khỏi cảm thấy có chút không rét mà run. Uy, Lạc tiểu tử, dạng này thật không có vấn đề sao? Cái này có cái gì? Huyết nhi chính là ngày kia huyết linh, những này đều chỉ là bản tính của nàng, cũng không đại biểu cho nàng không có thiện tâm. Lạc Hồng giờ phút này nhưng không có không chút nào vừa, hắn sau ngân tiên tử hiểu rõ hơn những này từ hắn luyện chế ra tới sinh linh. Mặc dù bọn hắn thần thông có chút dọa người, nhưng luận tâm trí, lại đều chỉ là hài tử mà thôi. Chỉ cần hắn thiện thêm dẫn đạo, cũng không khó để bọn hắn đi đến chính xác con đường. Ngược lại chính là ngân tiên tử loại này dị dạng ánh mắt, mới có thể dẫn đến một chút không tốt kết quả. Hừ, ngươi liền sủng nàng đi. Ngân tiên tử lúc này liếc mắt nói. Lạc Hồng nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng, không để ý tới nàng, tiếp tục từ Hắc Long ấn tỷ bên trong na di bước phát triển mới dị thú. Như thế qua một canh giờ, Lạc Hồng mới đưa tất cả dị thú đều đút cho huyết nhi. Như vậy đổ vào phía dưới, huyết nhi nhục thân đã khôi phục cái 8-9 phần 10, nhưng còn lại mặc dù không nhiều, lại đều tại yếu hại vị trí, như chỉ là luyện hóa huyết hải chi thủy, không có 500 năm, đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Muốn rút ngắn cái này một thời gian, duy nhất biện pháp chính là hạ mạnh hơn thuốc. Thế là, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra ba cái từ phi thăng trong bảo khố đoạt được chân linh huyết tinh. Huyết nhi, cái này ba cái huyết tinh ngươi cầm đi chậm rãi luyện hóa, kể từ đó, ngươi chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể trở lại bộ này nhục thân lúc toàn thịnh. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem cái này ba cái huyết tinh ném vào trong biển máu, mà bịch thanh âm vừa lên, đông đảo sợi rễ liền bao vây quá khứ, đem ba cái huyết tinh cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ về sau, lập tức kéo tới yêu hoa dưới thân. Ừm, ngươi hảo hảo tu luyện, chủ nhân qua chút thời gian trở lại thăm ngươi. Lạc Hồng thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Huyết Nhi lại mở miệng gọi hắn lại. Các loại chủ nhân, Huyết Nhi muốn cho ngươi xem một chút cái này. Đang khi nói chuyện, Huyết Nhi liền vươn một đầu cành lá, chỉ gặp thứ nhất bên cạnh đột nhiên nâng lên một cái bọc nhỏ, sau đó liền tại Lạc Hồng trước mắt cấp tốc kết thành một viên huyết văn trái cây. Này là vật gì? Tích huyết phục linh hoa còn có thể kết quả? Lạc Hồng không có nghe Linh Vương nói qua a? Huyết Nhi cũng không biết rõ, chỉ biết này quả có thể tự bạo, hơn nữa còn rất có uy lực. Huyết Nhi có chút mơ mơ màng màng nói, ồ, kết xuất này quả, ngươi cần hao tổn cái gì? Lạc Hồng lập tức hứng thú, lấy xuống viên này nắm đấm lớn huyết văn quả, một bên ngắm nghía, một bên truy hỏi, chỉ cần dị thú tinh huyết liền có thể, bất luận số lượng cùng phẩm chất như thế nào, Huyết Nhi đều có thể kết xuất này quả, chỉ là uy lực nổ tung sẽ có khác biệt. Huyết Nhi lúc này hồi đáp, cái kia ngược lại là đáng giá thử một lần. Này quả ta liền cầm đi. Lạc Hồng nghe vậy lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, nhưng có thể hay không chứng thực còn phải thử qua huyết văn quả thực tế uy lực mới được. Dứt lời, hắn liền bước ra một bước, lại về tới trong lầu cát. Linh Thư ở đâu? Vừa mới trở về, hắn liền khóe miệng khẽ nhếch kêu, vãn bối ở đây. Linh Thư lúc này cũng không biết rõ, nàng bi thảm thời gian bắt đầu như thế đó. Phải biết, Lạc Hồng làm lên thí nghiệm đến, nhưng cho tới bây giờ không nhìn đơn đồng dạng bản. Chương 1428, huyết văn quả cùng giáo huấn. 3 năm sau, ảnh tộc cảnh nội, một tòa từ cứ điểm khuếch trương mà đến thành trì phụ cận, đông đảo độn quan đang tới quay về xuyên thẳng qua, vô cùng náo nhiệt. Chỉ gặp những này độn quan bên trong tu sĩ, phàm là ra khỏi thành đi, đều là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, mà trở về thành tới mặc dù trên thân đều có đấu pháp vết tích, nhưng cả đám đều tiếu dung giàu dạc, phản phất như gặp phải chuyện gì tốt. Đang tra nghiệm qua thân phận, bị để vào trong thành về sau, những này tu sĩ không lo được chỉnh lý chính mình dung nhan, liền không hẹn mà cùng hướng phía phường thị phương hướng bay trốn đi. Đến phường thị về sau, bọn hắn liền đều đi tới một tòa treo Lạc Nhật Thương Minh bảng hiệu cự lâu trước đó. Cứ việc bọn hắn vào thành sau đã là trước tiên chạy tới, nhưng giờ phút này vẫn là ở ngoài cửa sắp xếp lên trường long. Phong tiền bối, chúng ta cái này phải chờ tới cái gì thời điểm, đến lúc đó đi trễ, phạm tiền bối bọn hắn nhưng liền canh cũng sẽ không cho chúng ta còn lại. Trong đó một đội tu sĩ bên trong, một tên nhìn xem cực kỳ mặt mỏng hóa thần thanh niên, nhìn qua dẫn đầu luyện hư tu sĩ nóng vội nói, ha ha, tiểu tử đừng nóng lòng, phạm huynh bọn hắn còn không có lớn như vậy khẩu vị, mà lại chỉ cần vừa mở cửa, điểm ấy đội ngũ một nén nhang liền có thể sắp xếp xong, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều chạy hai chuyến, động tác tuyệt sẽ không chậm, vừa dứt lời, đằng trước tu sĩ cũng nhanh bước di động, trên mặt mọi người vui mừng, vội vàng đi theo, vừa đi vừa nghỉ ở giữa, quả nhiên như gió họ tu sĩ sở liệu như vậy, không đủ một nén nhang thời gian liền đến phiên bọn hắn, huyền tự số 3, tiến nhanh mau ra, chớ trì hoãn thời gian, nhanh chóng bàn giao một câu về sau, Thương Minh chấp sự liền ném ra một viên cấm chế lệnh bài, sau đó liền giơ lên một viên ngọc giản ở trong đó ghi chép, tiếp nhận lệnh bài về sau, họ Phong tu sĩ không có chút nào nói nhảm, mang theo thủ hạ tu sĩ liền đi tới huyền tự số 3 trước gian phòng, pháp lực thúc giục liền dùng lệnh bài mở ra cửa đá, nhìn trước mắt quen thuộc hắc vụ, hắn không có một chút do dự liền đi đi vào, ngược lại là mới còn nóng vội không thôi mặt mỏng thanh niên thoáng ngừng chân một cái. Dù sao cái này hắc vụ khí tức nhưng cũng không làm sao để cho người ta dễ chịu, theo thấy hoa mắt, mặt mỏng thanh niên liền nhìn thấy một mảnh vô cùng bát ngát huyết hải, sóng lớn vỗ bờ thanh âm không ngừng từ dưới chân bọn hắn pháp đàn truyền đến, đỉnh đầu thì là chỉ có một vòng hắc nhật âm trầm bầu trời, đừng ngây người, lập tức đem tế phẩm lấy ra, chúng ta không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi, họ Phong tu sĩ đầu tiên là cũng không quay đầu lại nhắc nhở đám người một tiếng, lập tức liền vỗ bên hông túi linh thú, khiến một đạo hào quang quét sạch mà ra, đợi hào quang tán đi, hai đầu hơn trăm trượng dài, tương tự tắc kè hoa cổ thú liền xuất hiện ở không trung, bất quá theo bọn nó ảm đạm hai mắt cùng yếu hại chỗ vết thương nhìn, cái này hai đầu cổ thú hiển nhiên là đã vẫn lạc đã lâu, sau một khắc, bịch bịch hai tiếng nổ mạnh liền trở thành bọn chúng tại thế giới này lưu lại sau cùng vết tích, ngay sau đó, mặt mỏng thanh niên bọn người liền cũng chiếu vào bộ dáng của hắn, đem từng đầu nhỏ rất nhiều, nhưng bộ dáng cơ hồ đồng dạng cổ thú thi thể, ném vào trong biển máu, không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là tìm được một chỗ cái này cổ thú xào huyệt. Sau khi làm xong, đám người liền mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ, vẻn vẹn qua mấy tức, từng khỏa màu máu quang đoàn liền từ trong biển máu bay ra, căn cứ bọn hắn chỗ ném ra cổ thú thi thể, hoặc nhiều hoặc ít bay đến mỗi người bọn họ trước người. Mặt mỏng thanh niên thấy thế lập tức duỗi ra hai tay nâng lên một chút, hai cái huyết văn linh quả liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cứ việc bọn chúng nhìn xem khí tức không hiện, nhưng mặt mỏng thanh niên cũng không dám chủ quan mảy may, lúc trước hắn đã từ người bên ngoài trong tay kiến thức cái đồ chơi này uy lực, giống như hắn loại này hóa thần trung kỳ tu sĩ, bị nện trên một viên cho dù không chết, cũng là trọng thương, đi thôi, trở về chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lại đi xuất phát, tại đem hai cái huyết văn càng thêm phức tạp linh quả cất kỹ về sau, họ Phong tu sĩ liền chào hỏi đám người. Hướng sau lưng sương mù màu đen cửa đi đến, Phong tiền bối, ngươi có cảm giác hay không cái này huyết hải tựa như so chúng ta lần trước lúc đến, nhan sắc càng đậm một chút, lúc này, trong đội ngũ một vị tâm tư tỉ mỉ nữ tu vừa đi vừa hỏi, quả thật có chút biến hóa, nhưng đây không phải chúng ta bây giờ nên cân nhắc, có loại này huyết văn quả, những cái kia săn giết khu cổ thú không bao lâu, liền sẽ bị trong tộc tu sĩ thanh lý sạch sẽ, chúng ta đến trước đó nhiều chạy lên mấy chuyến mới được, dù sao, giống như vậy chuyện tốt, sau này chỉ sợ là rất khó gặp lại. Săn giết cổ thú chẳng những có thể lấy đạt được thú đan cùng tài liệu trân quý, hơn nữa còn có cơ hội thu hoạch một chút bị hắn bảo vệ thiên tài địa bảo. Cho nên họ Phong tu sĩ hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn dẫn đội phát thêm mấy lần loại này không có gì nguy hiểm tài. Đang khi nói chuyện, hắn liền đã đi vào sương mù trong môn phái. Những người còn lại thấy thế, tự nhiên là theo sát lấy ly khai pháp đàn, nhưng cũng không lâu lắm. Sương mù màu đen cửa liền lại có động tĩnh, lại là một cái khác đội tu sĩ đến nơi này, cũng lập tức làm lên Hòa Phong họ tu sĩ bọn hắn tương đồng sự tình. Cùng lúc đó, tại bọn hắn không thấy được trong trời cao, Lạc Hồng chính quan sát mặt biển, từ hắn thị giác đến xem, tương đồng màu máu pháp đàn lại có hơn vạn số lượng, mà nên hạ đều không ngừng có tu sĩ tại ra ra vào vào. Lạc tiểu tử, dùng lại nói của ngươi, ngươi thật đúng là nên bị sâu đèn đường gia hỏa, vậy mà dùng máu này văn quả. Lừa hai tộc nhân yêu một nửa tu sĩ, liều mạng đưa cho ngươi U Minh Động Thiên góp một viên gạch, Ngân Tiên Tử lập tức ngồi tại Lạc Hồng đầu vai, một mặt xem thường nói, ha ha, cái gì gọi là lừa gạt, ngươi nhìn bọn hắn nhiều vui vẻ, cái này rõ ràng chính là cả hai cùng có lợi, bọn hắn đạt được cổ thú vật liệu cùng cơ duyên, Lạc Mỗ thu hoạch bọn hắn dùng không lên cổ thú thi thể. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ Ngân Tiên Tử đây là tại nói đùa, cho nên hắn quay về đến cũng là nhẹ nhõm. Theo đại lượng cổ thú thi thể bị ném nhập huyết hải, nguyên bản bởi vì thôn vệ Hắc Long ấn tỷ, bỗng nhiên làm lớn ra không gian, mà lực lượng phân tán huyết hải cùng thi lục, lợi dụng Lạc Hồng mắt trần có thể thấy tốc độ lại lần nữa ngưng thật, mà lại chiếu cái này tình thế xuống dưới, siêu việt trước đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tuy có mục đích của mình, nhưng đối với cảnh nội cổ thú, Lạc Hồng cũng không có toàn bộ đồ sát sạch sẽ ý nghĩ, hắn chỗ vạch ra săn giết khu, đều là tại nguyên bản làm giảm sóc khu vực biên cảnh man hoang bên trong, hiện tại cơ bản đều tại hai tộc nhân yêu, linh tộc cùng ảnh tộc ba cái này kẻ hở bên trên, ngày sau thuận lợi, thì sẽ còn khuếch trương đến một tộc cùng dạ xoa tộc bên kia, như thế, hắn đã là đang chơi cả hai cùng có lợi, cũng là bởi vì để sau này nhân yêu linh tam tộc địa bàn có thể nối thành một mảnh mà cố gắng, Lạc tiểu tử. Bản tiên tử cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi chiêu này mặc dù chơi đến dịu, nhưng thiếu cổ thú nguyên thần, lại sẽ phá hư động thiên lực lượng cân bằng. Ngân tiên tử lập tức đột nhiên thu hồi chơi đùa chi tâm, chỉ vào đỉnh đầu âm khí nặng nề bầu trời nói, yên tâm đi, chính vào đại chiến thời điểm há lại sẽ thiếu hồn phách. Lạc Mỗ đã cùng ma tộc bên kia thương nghị xong, dùng huyết văn quả cùng bọn hắn giao dịch trên chiến trường hồn phách, tiếp qua không lâu, cái này nhóm đầu tiên liền nên đưa tới. Lạc Hồng sở dĩ có thế có này dư dật, chính là bởi vì huyết nhi luyện chế lên huyết văn quả đến, tiêu hao nhỏ, uy lực lớn, tiểu gia hỏa giờ phút này cũng vì có thể giúp đỡ Lạc Hồng một tay, mà cao hứng không thôi. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng sẽ không đem việc này hoàn toàn giao cho ma tộc, nếu không rất có thể nhận cản tay, cái này đến lúc đó coi như khó chịu. Bất quá, một cái khác đầu thu hoạch đại lượng hồn phách đường tắt, còn cần hắn tự mình đi một chuyến mới được. A. Nàng như thế nào lúc này tới chơi, ngay tại Lạc Hồng kế hoạch nên khi nào xuất phát thời điểm, lại đột nhiên khẽ di một tiếng nói, sau một khắc, phía sau hắn liền đã tuôn ra mảng lớn hắc vụ, đem hắn thân hình một cái nuốt hết trong đó, hiện thân lần nữa thời điểm, Lạc Hồng đã mang theo Ngân Tiên Tử về tới ở vào ảnh tộc lâm thời động phủ, lập tức vừa sải bước ra, hắn liền tới đến đỉnh núi vườn hoa bên trong, vừa phất tay mở ra đại trận, một đạo màu hồng độn quang liền rơi xuống trước mắt của hắn, Bảo Hoa đạo hữu. Chuyện gì để ngươi vội vàng như thế, nhìn xem sắc mặt khó coi Bảo Hoa, Lạc Hồng giờ phút này không khỏi kinh ngạc hỏi, phải biết, Bảo Hoa lập tức thế nhưng là đã khôi phục tu vi, mà lại so sánh từng tại vị thời điểm, còn tu thành huyền thiên linh vực, nên nói cái này chư giới bên trong, cũng không có bao nhiêu người là nàng đối thủ, lập tức lại lộ ra như thế sầu thái, cũng khó tránh khỏi Lạc Hồng sẽ cảm thấy nghi hoặc, Lạc đạo hữu, xảy ra chuyện, thiếp thân trước đây không lâu mới từ bào muội Tà Liên kia nhận được tin tức. Lục Cực đã bắt đầu triệu tập chư giới cường giả, chuẩn bị tiến đến cùng thảo phạt Minh Trùng Chi Mẫu. Bảo Hoa giờ phút này gấp không phải mình, mà là sợ Lục Cực làm loạn, để Minh Trùng Chi Mẫu thoát khốn, đem ma giới cho hủy diệt, như thế nào nhanh như vậy? Đạo hữu lúc trước không phải nói, kia thủy ấn chi địa phong ấn ít nhất còn có thể kiên trì hơn trăm năm sao? Lạc Hồng nghe vậy cũng là nhướng mày, hắn minh bạch Lục Cực không có lớn như vậy lực hiệu triệu, tất nhiên là thủy ấn chi địa xảy ra vấn đề, mới khiến cho chư giới đại thừa không ngồi yên, mà hắn lúc trước tại cùng Bảo Hoa thương nghị như thế nào cùng thảo phạt Lục Cực lúc, đối phương liền đề cập qua phong ấn gần như tổn hại đại khái thời gian, chính là bởi vì thời gian còn dư giả cực kỳ, bọn hắn mới không có nóng lòng đối phó Lục Cực, thật không nghĩ đến năm đó toàn tâm toàn lực phụ trách phong ấn Bảo Hoa, vậy mà lại đoán sai thời gian, cái này có thể đem bọn hắn kế hoạch lúc trước tất cả đều phá vỡ, thiếp thân cũng không rõ nguyên do. Nhưng bây giờ thánh giới các nơi đều xuất hiện sâu keo bầy trùng, nếu không phải phong ấn đã xuất hiện lỗ thủng, bọn chúng là tuyệt không có khả năng xuất hiện. Bảo Hoa lúc này cũng nghĩ không thông là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ấn đạo lý cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lạc tiểu tử, cái này không phải là ngươi làm chuyện tốt a? Cái kia xích tổ, đừng giả bộ chết, tranh thủ thời gian lên tiếng. Ngân tiên tử lập tức lại là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, không thể nào. Ta làm hóa thân tu vi tăng lên về sau, bản thể bên kia tự nhiên sẽ có cảm ứng a, ta cho là ngươi khẳng định biết đến, xích tổ lại là lẽ thẳng khí hùng mà nói, nàng cũng không lưng cái này nồi, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng minh bạch biến số là xuất hiện ở trên người hắn, giờ phút này hối hận đã là vô sự vô bổ, hắn lúc này liền hướng Bảo Hoa hỏi, Bảo Hoa đạo hữu, dưới mắt ngươi định làm gì, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đi trước đối phó Minh Trùng Chi Mẫu, suy nghĩ thêm Lục Cực bên kia. Chỉ là thiếp thân một người một cây chẳng chống vững nhà, còn xin Lạc đạo hữu có thể cùng đi. So sánh cùng Lục Cực thù riêng, Bảo Hoa hiển nhiên càng quan tâm ma giới an nguy, nhưng nàng cũng biết nếu là một mình tiến đến, chính mình rất có thể sẽ bị đã tụ tập đại thế Lục Cực nhằm vào, cho nên, nàng lúc này liền mời Lạc Hồng nói, Minh Trùng Chi Mẫu nếu là thoát khốn, cũng không vẻn vẹn là ma giới gặp nạn, huống hồ Lạc Mỗ trước đây cũng đáp ứng đạo hữu, lập tức tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, bất quá, Lạc Mỗ còn có một số chuyện quan trọng đi làm, không biết phải chăng là có thể chậm chút lại tiến về ma giới. Minh Trùng Chi Mẫu bên kia Lạc Hồng sớm có kế hoạch, lập tức tất nhiên là không thể không quản, nhưng lập tức liền muốn khởi hành, khó tránh khỏi sẽ lầm hắn dưới mắt sự tình. Lạc đạo hữu đáp ứng thuận tiện, thời gian phương diện cũng không phải quá mau, dù sao các giới đại thừa ít nhất cũng phải 20 năm thời gian mới có thể tụ tập lại. Chỉ là thiếp thân cần đi trước thám thính càng nhiều tình huống, cho nên còn xin đạo hữu nhận lấy chi này Ngọc Trâm, ngày sau nhưng bằng hắn cùng thiếp thân hội hợp. Bảo Hoa nói, liền đưa tay từ trên đầu lấy xuống một chi điêu khắc màu hồng tiểu hoa Ngọc Trâm, cũng ném Lạc Hồng. 20 năm đâm đâm có thừa, Lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ổ đến lúc đó ổn thỏa phó ước, Lạc Hồng tiếp nhận Ngọc Trâm, liền thần sắc nghiêm túc cam đoan nói, như thế rất tốt, thiếp thân cáo từ. Bảo Hoa nghe vậy lập tức mỉm cười gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo màu hồng trường hồng, phá không mà đi. Đợi hắn đi xa, Lạc Hồng sắc mặt lúc này trầm xuống, lách mình liền trở lại trong động phủ, bên hông linh quang lóe lên, liền đem xích tổ ném đi ra, nói. Khi Minh Trùng Chi Mẫu có thể cảm ứng được ngươi bao nhiêu, Lạc đạo hữu trước đừng có gấp tức giận, ta trước đây chi ngôn thế nhưng là không giả, cũng không có cố ý giấu giếm ý nghĩ. Xích tổ vặn vẹo xuống trùng thân thể, vội vàng giải thích nói, lập tức, nàng gặp Lạc Hồng vẫn là nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, liền đem lập tức tình huống một năm một mười nói ra. Nguyên lai, nếu như chỉ là đơn giản phá trứng mà ra, thân ở trong phong ấn Minh Trùng Chi Mẫu cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng, nhưng chỉ cần hóa thân tu vi tăng lên tới hợp thể trở lên, song phương liên hệ liền sẽ tăng cường đến đột phá phong ấn trình độ. Nói một cách khác, Minh Trùng Chi Mẫu chính là từ Lạc Hồng để xích tổ thôn vệ Hắc Kiêu Vương Nguyên Anh lên, phát giác được không đúng, đối với mình lưu lại chuẩn bị ở sau, Minh Trùng Chi Mẫu đương nhiên rõ ràng năng lực, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chờ hóa thân lẫn nhau thôn vệ đến cái cuối cùng, kia không thể nghi ngờ là một cọc đại phiền toái. Chính là vì phòng ngừa việc này phát sinh, Minh Trùng Chi Mẫu mới gia tốc đối phong ấn phá hư, đưa đến Lạc Hồng hiện tại trở tay không kịp. Cốt gia hỏa, ngươi còn nói không có cố ý giấu giếm, ngươi lúc đó rõ ràng chính là cố ý không nói, nếu không Lạc tiểu tử như thế nào lại tùy tiện để ngươi thôn vệ kia đại thừa Nguyên Anh. Ngân tiên tử nghe xong liền tức giận, lập tức trực tiếp liền vạch trần xích tổ tâm tư nhỏ, tiểu chút chíp, ngươi đừng ngậm máu phun người, xem chừng bản tọa ăn ngươi. Xích tổ nghe vậy cũng nổi giận, lúc này liền ngưng ra hung trùng pháp tướng nói, ngươi còn dám hung ta. Lạc tiểu tử cho bản tiên tử giáo huấn nàng, ngân tiên tử là điển hình vuốt lông con lừa, càng nghịch nàng, nàng phản ứng lại càng lớn, lập tức liền muốn Lạc Hồng cho nàng xuất khí. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không nói hai lời, liền đem tiểu hắc cầu tế ra, đạo hữu, nể tình lúc ấy chúng ta còn chưa chân chính đạt thành hợp tác phân thượng, Lạc Mỗ liền bỏ qua cho ngươi lần này, nhưng nếu là ngày sau lại có lừa gạt. Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, lập tức liền thôi động tiểu hắc cầu, đối xích tổ bộc phát ra một cổ hấp lực cường đại, lấy xích tổ tu vi tất nhiên là không có khả năng chống lại nổi, thân thể lập tức liền hướng tiểu hắc cầu cấp tốc bay đi, nhưng nàng có Minh Trùng Chi Mẫu ký ức, lại thế nào khả năng tùy tiện khuất phục. Lập tức, một vòng màu vàng kim linh quang liền đưa nàng che lên, khiến cho bị hút nhiếp tốc độ bỗng nhiên một chậm. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lại dùng còn lại thủ đoạn, kia vòng màu vàng kim linh quang liền đột nhiên vỡ vụn ra, trước một bước bị tiểu hắc cầu thôn vệ, không có khả năng. Ngươi lại có khắc chế thời gian pháp tắc thủ đoạn, xích tổ lập tức chấn động vô cùng nói, nàng cho tới bây giờ không nghe nói qua, ba đại chí tôn pháp tắc một trong thời gian pháp tắc, sẽ bị cái gì lực lượng khắc chế, liền xem như cùng là chí tôn pháp tắc không gian cùng luân hồi, cũng chỉ có thể lẫn nhau chống lại mà thôi. Lúc này, nàng đã bị thu tới cự ly tiểu hắc cầu hơn một xích địa phương, đồng thời thân hình cũng đã bị kéo dài một chút. Không, Lạc đạo hữu, mau dừng tay, sợ hãi tử vong lập tức bao phủ xích tổ, mà lại loại này sợ hãi còn cùng dĩ vãng những cái kia đều không tương đồng, đó là một loại tuyệt đối hư vô, phản phất chính mình trên đời này hết thảy đều sẽ bị xóa đi kinh khủng. Ta biết rõ sai, bị kéo trưởng thành đầu xích tổ không khỏi thét to. Sau một khắc, hấp lực tán đi, nàng lập tức giống như bùn nhão đồng dạng ném xuống đất. Đây cũng là hạ tràng, để lại một câu nói về sau, Lạc Hồng liền quay người đi ra thạch thất. Ngồi tại Lạc Hồng trên vai, Ngân Tiên Tử lập tức xoay người lại, vui vẻ hướng xích tổ nôn lên đầu lưỡi. Nhưng mà, xích tổ lập tức toàn thân như nhũng ra, tinh thần càng là tựa như cùng người đại chiến một năm, căn bản không có lực khí đi để ý tới Ngân Tiên Tử. Chương 1428, cuốn họng hỏng, làm được thật không tệ. Lạc tiểu tử, chúng ta tiếp xuống đi đâu? 20 năm thời gian có thể làm không là cái gì sự tình a? Ngân Tiên Tử giờ phút này cao hứng không thôi hỏi. 20 năm dùng để tu luyện tất nhiên là không đủ, nhưng đi gặp mấy người, thi triển một cái hóa giới tiên thai đại pháp lại là dư xài. Lạc Hồng lập tức một bên đem động phủ phong ấn, một bên nhẹ nhàng trả lời, ồ. A tử nha đầu kia đã chuẩn bị xong chưa? Ngân Tiên Tử lập tức hứng thú, nàng thế nhưng là biết rõ kia hóa giới tiên thai đại pháp, chính là Lạc Hồng chuyên môn là A tử chuẩn bị, một khi thi triển thành công, ngày khác A tử phá thai mà ra thời điểm, nhất định có thể kinh thiên động địa. Cho nàng cho ăn nhiều như vậy linh tài, trước đây lại ăn một viên đại thừa một tâm, lại không có chuẩn bị kỹ càng, Lạc Mỗ liền nên thổ huyết. Nói tới A tử, Lạc Hồng đầu cũng không khỏi đau, nha đầu này những năm gần đây càng phát ra có hướng trư yêu phương hướng phát triển ý tứ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đều nhanh dưỡng thành quen thuộc, vậy cũng đúng, nhưng tòa kia mới sinh giao diện bên trong không phải còn có một cái phiền toái sao? Ngươi dự định xử lý như thế nào? Ngân Tiên Tử không khỏi hiếu kỳ nói. Cổ kia thôn phệ ma a không, hiện tại là thôn phệ tiên khu, mặc dù rất khó được, nhưng Lạc Mỗ lại là dùng không lên. Lại nói, Minh La Lưu tại cổ này tiên khu bên trong cấm chế cũng cực kỳ phiền phức, cho dù có thế hoa chút thời gian giải trừ, cũng sẽ để thôn phệ tiên khu bị hao tổn, quy năng suy yếu cái 2-3 thành. Cho nên, các loại, ngươi không cần phải nói, bản tiên tử minh bạch ngươi ý tứ, nghe được một nửa, Ngân Tiên Tử liền ngừng lại Lạc Hồng câu chuyện, phất phất tay nhỏ nói, ha ha. Tiên tử hiện tại cũng học được đoạt đáp, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười nói, ngươi cũng nói như thế minh bạch, nếu là lại đoán không được, chẳng phải là nói rõ bản tiên tử rất ngu, ngươi ý tứ, không phải liền là muốn cho thu được Minh La truyền thừa nguyên giao, đi thu phục cổ kia thôn vệ tiên khu nha, ngươi thật là biết quan tâm, Ngân Tiên Tử lúc này liếc mắt nói, ha ha, người hiểu ta tiên tử vậy. Đi thôi, đi phi linh tộc, cười lớn một tiếng về sau. Lạc Hồng dưới chân lúc này hiện ra một tòa màu bạc quang trận, chỉ gặp linh quang lóe lên, thân hình của hắn liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mấy tháng sau, phi linh tộc biên cảnh man hoang bên trong, mười mấy tên phi linh thánh tử ngay tại một mảnh lâm hải phía trên bỏ mạng bỏ chạy, nhưng mà, sau lưng bọn hắn đã thấy không đến bất luận cái gì truy binh tồn tại, để cho người ta chợt nhìn, không biết bọn hắn đang tránh né cái gì, nhưng rất nhanh, liên tiếp tiếng oanh minh liền từ phía dưới truyền đến. Chỉ gặp được 100 cái thô đạt hơn một trượng đỏ tía lưỡi dài đột nhiên phá đất mà lên, cuốn về phía không trung phi linh thánh tử. Thấy tình cảnh này, những này phi linh thánh tử vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng những này lưỡi dài rõ ràng có một loại nào đó phối hợp, đơn độc gặp gỡ một đầu còn tốt, nhưng nếu là đụng tới mấy đầu, liền tương đương khó giải quyết, cho nên một vòng xuống tới, liền có 3 tên khác biệt chi nhánh phi linh thánh tử bị lưỡi dài cuốn xuống, còn có một người bởi vì thực sự không chỗ có thể trốn, chỉ có thể độn hướng không trung, tại cực hạn cự ly bên ngoài, để đánh tới đỏ tía lưỡi dài đều rơi vào khoảng không. Nhưng lúc này, vị này xích dung thánh tử trên mặt chẳng những không có lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại còn treo đầy vẻ mặt sợ hãi. Quả nhiên sau một khắc, một đạo bóng tím tựa như thiểm điện rút tới, xích dung thánh tử còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị rút thành thịt muối, liền nguyên thần cũng không có thế đào thoát. Hiển nhiên, dưới mặt đất có viễn siêu bọn hắn cảnh giới cường địch tồn tại. Trận này đuổi trốn đối những cái kia đỏ tía lưỡi dài chủ nhân mà nói, chính là một lần huấn luyện, mà tất cả phi linh thánh tử, thì đều là bọn hắn bia ngắm. Đại ca, trong tộc trưởng lão khi nào có thể tới, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta một cái đều không sống nổi. Tại một đám tướng mạo xấu xí cửu Việt thánh tử bên trong, cố ý huyễn hóa thành năm ánh sáng tộc bộ dáng Ngao Thanh cực kỳ dễ thấy, nàng lập tức gấp giọng hướng một bên Ngao Luật hỏi, trưởng lão nhóm còn cần 10 ngày mới có thể cùng chúng ta gặp mặt. Lại kiên trì, Ngao Luật giờ phút này sắc mặt khó coi địa nhẫn đau nói, tay phải che lấy phần bụng không ngừng chảy xuống hắc huyết, đúng là bị thương không nhẹ, bọn hắn chuyến này vốn là một lần bình thường thí luyện, chỉ cần thanh lý mất biên cảnh man hoang bên trong bộ phận cổ thú liền có thể, nhưng nào biết vừa tới thí luyện chi địa, bọn hắn liền gặp nguyên bản tùy tiện liền có thể tìm được cổ thú, lại cũng bị mất bóng dáng, một phen điều tra đến, mới phát hiện nơi đây không biết gì thì thiên dời tới một chi nơi dừng chân dưới đất dị tộc, dừng nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên. Một đám thánh tử lúc này liền muốn trở về trong tộc bẩm báo việc này, mà ở rút lui thời điểm, bọn hắn vẫn là kinh động đến những này dị tộc, một phen đấu pháp xuống tới, sự tình liền biến thành hiện tại cái dạng này. Kiên trì cái rắm, thương thế của ngươi sao có thể chống đến cái kia thời điểm, chúng ta liều mạng. Ngao Thanh nghe vậy con mắt lập tức đỏ lên, mắng to lấy liền muốn quay người liều mạng. Hì hì, Lạc tiểu tử mau nhìn, đây không phải là ngươi nhân tình sao? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng cười đột nhiên từ đỉnh đầu của mọi người truyền đến, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một tên thanh niên mặc áo đen chính phụ tay phi độn ở nơi đó. Tiên tử, Lạc mổ mặc dù không phải một lòng người, nhưng cũng không thể bị tùy ý tổn hại danh dự. Nương theo lấy thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt tiếng nói, cái kia đạo bóng tím liền lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp quất về phía tới. Xem chừng, Ngao Thanh vừa mới nhìn thanh thanh năm bộ dáng, liền trong lòng một sợ, lập tức thấy thế, lập tức hoa dung thất sắc nhắc nhở nói. Ba, một tiếng nổ vang, trên bầu trời lần nữa rơi ra mưa máu. Chỉ bất quá, lần này sụp đổ đối tượng, lại là cái kia đạo bóng tím, mà thanh niên mặc áo đen kia làm, bất quá là nhẹ nhàng huy động tay phải, đón đỡ một cái. Ai? Man hoang chủng tộc chính là không biết tiếng thối, mắt thấy đại lượng đỏ tía lưỡi dài phá đất mà lên, thanh niên mặc áo đen không khỏi thầm nghĩ một tiếng phiền phức, lập tức duỗi ra tay phải hướng phía dưới đè ép. Lập tức những cái kia đâm thẳng mà đến đỏ tía lưỡi dài liền trở xuống mặt đất, cũng tại một cái dài đến mấy ngàn trượng to lớn trưởng ấn bên trong biến thành thịt nát. Lực lượng khổng lồ lập tức dẫn tới địa long xoay người, nơi xa vài tòa vô tội ngọn núi bởi vậy nghiêng đổ xuống dưới. Thấy tình cảnh này, Ngao Luật chỗ nào còn không biết nhóm người mình là gặp tiến lên bối cao nhân, vội vàng tiến lên hành lễ nói, vãn bối Ngao Luật, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngày khác nếu có thúc đẩy, vãn bối bọn người không một câu oán hận, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Còn lại phi linh thánh tử thấy thế, cũng là thấp thỏm trong lòng hành lễ nói, cũng đừng chờ ngày khác, cầm những này nuốt u bình, đem phía dưới dị tộc hồn phách cùng thi thể, đều cho Lạc mổ thu thập tới, nói. Thanh niên mặc áo đen liền không khách khí chút nào hất lên tay áo, đem chỉ có nắm đấm lớn nuốt u bình, nhét vào mỗi một người bọn hắn trong ngực, ách cái này. Vãn bối tuân mệnh, Ngao Luật nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó liền trong lòng cảm giác nặng nề đáp ứng nói, dù sao, đối phương như thế cấp bách thu thập hồn phách thi thể, cũng không phải một dấu hiệu tốt, nói không chính xác, bọn hắn vừa mới làm xong việc, liền cùng dạng tiến trong bình đầu đi, tuy có này lo lắng, nhưng dưới mắt bọn hắn cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, nhưng lại tại Ngao Luật muốn độn hướng mặt đất thời điểm, đã thấy Ngao Thanh vẫn như cũ không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào vị kia tiền bối, cái này lập tức để trong lòng hắn nhảy một cái, xong, nàng không biết cái này cái thời điểm phạm hổ a, đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, dẫn người đi xuống trước đi, Ngao Thanh giờ phút này lại ngữ khí bình tĩnh nói, a, nha, Ngao Luật lập tức triệt để kinh trụ, đây là cái kia trách trách hô hô, lớn bẹp muội tử sao? Cuốn họng trước đó bị đánh hỏng, cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Ngao Luật hiện tại không dám nói cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng dẫn người xuống dưới làm việc. Rất nhanh, Ngao Luật bọn người liền chui vào dưới mặt đất. Lúc này, Ngao Thanh mới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Chương 1429, chính thức đến thăm, thanh niên mặc áo đen không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng. Mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là vì tiết kiệm đi đường thời gian, trực tiếp mượn nhờ phá thiên thương, tiến hành một lần siêu cự ly xa truyền tống nguyên nhân. Phương pháp này mặc dù cực kỳ hao tổn pháp lực, nhưng Lạc Hồng đã có hắc linh la sinh bàn nơi tay, tất nhiên là có thể không cần cố kỵ quá nhiều. Bất quá, cho dù Lạc Hồng tìm hiểu một chút không gian pháp tắc, cũng là không cách nào tại loại này siêu cự ly xa truyền tống bên trong tiến hành chuẩn xác định vị, cho nên, hắn cái này mấy tháng đi đường thời gian, kỳ thật có tám thành đều là tại mảnh này man hoang bên trong, bản tọa Lạc Hồng, chính là nhân tộc Thiên Tôn. Đối mặt Ngao Thanh chất vấn, Lạc Hồng lúc này mặc như loại băng hàng nói, tính cả lần này, phi linh tộc bên này, Lạc Hồng trước trước sau sau đã tới ba lần. Lần thứ nhất, hắn là vì nguyên giao. Lần thứ hai, hắn thì chủ yếu là vì cùng ma tộc kết minh, tới đây mời Thanh Nguyên Tử. Mặc dù mục đích khác biệt, nhưng hắn tại cái này hai lần bên trong, đều không có biểu lộ thân phận thật sự, mà lần này, hắn lại là dự định chính thức đến thăm một hai, không có khả năng, ngươi rõ ràng là địa uyên yêu vương thủ hạ, năm đó bị bắt lúc, Ngao Thanh cũng đã gặp qua Lạc Hồng chân dung, bằng không nàng hiện tại cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy, năm đó đủ loại, bản tọa đã mất cần lừa gạt nữa, chính mình nhìn lại đi, chém không đứt, lý còn loạn. Lạc Hồng giờ phút này cũng không nhiều giải thích, trực tiếp đánh ra một đạo thần niệm, đem hắn năm đó diệt sát giải nguyên ký ức cùng phía sau một ít chuyện, để Ngao Thanh tận mắt cái minh bạch, như thế cũng tốt để nàng biết được, chính mình từ đầu tới đuôi nhìn trúng người, đều là một cái hư giả tồn tại, ha ha, trách không được hắn năm đó có thế một tiếng hốc lên làm kinh người, nguyên lai đều là giả. Ngao Thanh sơ biết chân tướng, không khỏi có chút hoảng hốt nói, luận tâm ngoan, vẫn là đến Lạc tiểu tử ngươi đến a. Ngân tiên tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, đau dài không bằng đau ngắn, Lạc mổ làm như thế, đối nàng mới là tốt nhất. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể làm như thế, toàn bởi vì hắn hiện tại đã là đại thừa tu sĩ, đã từng cần giấu giếm bí mật, bây giờ đều đã râu ria. Tỷ như, ngũ quan tộc không thể là vì một cái thánh tử liền đối địch với hắn, còn có trước đây Linh Vương biết được hắn có huyền thiên linh bảo nơi tay phản ứng đầu tiên là kiên kỵ, mà không phải cướp đoạt. Đang nói, xa xa bầu trời liền bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức mảng lớn mây đen liền cuồn cuộn mà tới, mà tại hắn cuối phía trước, thình lình có một đầu dương cánh dài mấy ngàn trượng cửu đầu quái chim, chỉ gặp thứ chín khỏa đầu lâu đều là hung ác dữ tợn, nhưng hết lần này tới lần khác một thân lông vũ lại ngũ thải ban lan, diễm lệ dị thường. Càng quan trọng hơn là, này chim đang phát ra đại thừa cấp bậc kinh khủng linh áp, phương nào đạo hữu, vì sao muốn cùng tộc ta tiểu bối khó xử, còn tại chân trời. Này chim liền nộ khí đằng đằng địa chất hỏi, cửu Việt đạo hữu, nhiều năm không thấy, còn chưa chúc mừng ngươi bước ra kia mấu chốt một bước. Lạc Hồng nghe vậy lại là không nhanh không chậm chắp tay nói, a, ngươi cùng lão phu chính là quen biết cũ. Cửu đầu quái chim lúc này kinh nghi một tiếng, sau đó có lẽ là gặp trong tộc thánh tử xác thực đều không có nguy hiểm, quanh thân liền cuồng phong một quyển, hóa thành cửu Việt linh hoàng bộ dáng. Ừm, khí tức đúng là có chút quen thuộc, nhưng xin thứ cho lão phu ngu dốt, lại là nhớ không nổi tại khi nào chỗ nào gặp qua đạo hữu. Tinh tế cảm ứng một phen về sau, cửu Việt linh hoàng lại càng là nghi ngờ, ấn nói hắn còn xa chưa tới lão hồ đồ tình trạng a. Không sao, nghĩ đến cái này thần thông nhất định có thể để đạo hữu nhớ tới thứ gì. Nói, Lạc Hồng quanh thân liền nổi lên một vòng hào quang năm màu, ngũ sắc thần quang. Ngươi là giải nguyên? Không không đúng, năm đó giải nguyên là ngươi giả mạo, đạo hữu hảo thủ đoạn, mà ngay cả lão phu đều giấu giếm quá khứ. Cửu Việt linh hoàng kịp phản ứng về sau, lúc này ánh mắt lạnh lẽo nói, đạo hữu đừng có gấp tức giận, Lạc mổ năm đó nếu là có mang thiên quá hải thủ đoạn, bây giờ há lại sẽ bị đạo hữu nhận ra. Lấy Lạc Hồng năm đó biến hóa chi thuật, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được đại thừa tu sĩ thần thức, cho nên hắn tại Cửu Việt cung tán phát chính là tự thân khí tức. Cửu Việt linh hoàng trước đây chưa thấy qua giải nguyên, tất nhiên là nhận không ra. Hừ, như thế nói đến, đạo hữu thật đúng là thiên tư tung hoành a, chính là không biết ngươi từ địa uyên được chỗ tốt gì. Nghe nói lời ấy, Cửu Việt linh hoàng chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền suy đoán ra được Lạc Hồng năm đó mục đích, trong lòng lửa giận cũng tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao, các tộc thám tử xưa nay không ít, chỉ cần không phải đại thừa tu sĩ tự mình chui vào, vậy cũng là việc nhỏ. Địa uyên bản thân không có gì đặc biệt, nhưng nó liên thông Minh Hà chi địa, lại là phù du tộc một chỗ thánh địa. Nơi đó sản xuất Minh Hà thần nhũ, có giúp ta các loại tu sĩ tiến giai đại thừa thần hiệu. Lạc Hồng lúc này liền nói thẳng, trọng yếu như vậy sự tình, đạo hữu cứ như vậy nói cho lão phu. Cửu Việt linh hoàng nghe vậy lại là sững sờ, hắn thật không nghĩ đến Lạc Hồng sẽ như vậy thành thật. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, đối phương lần này hơn phân nửa không phải mang theo địch ý đến đây. Mặc dù cũng không phải là thành tâm, nhưng đạo hữu năm đó cũng đích đích xác xác đề huề Lạc mổ, bây giờ chẳng qua là hồi báo một hai thôi. Đối với cửu Việt linh hoàng, Lạc Hồng vẫn là có mấy phần cảm kích. Ồ, vậy lão phu cũng phải nhìn thấy, đạo hữu đem bản tộc tuyệt học tu luyện đến mấy phần hỏa hầu, không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này cửu Việt linh hoàng chính là nổi giận trong bụng. Hắn bao nhiêu năm không có sinh ra lòng yêu tài, kết quả đối phương chẳng những là cái dị tộc, còn lừa gạt hắn trực hệ huyết mạch tình cảm, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Dứt lời, đại lượng màu đen sát khí liền từ sau người tuôn ra, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành mới cửu đầu quái chim, hướng về phía Lạc Hồng kêu to một tiếng. Hiển nhiên, cửu Việt linh hoàng đây là tại hạ chiến thư, cho thấy trận chiến này chỉ là luận bàn tính chất. Đạo hữu vừa vượt qua âm dương đại quan, phải nên dốc lòng tu luyện. Lúc này nếu là sát tôn pháp thân có hại, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì phí công nhọc sức a. Lạc Hồng một chút liền nhìn ra cửu Việt linh hoàng khí tức ẩn ẩn có chút bất ổn, lập tức hảo tâm khuyên nhủ, chớ nói nhảm, Ngươi sát công pháp thân chỉ cần có thể tại lão phu trong tay đi qua ba chiêu, dĩ vãng sự tình, lão phu liền đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cửu Việt Linh Hoàng tất nhiên là không cách nào lĩnh hội tới phần hảo ý này, hắn giờ phút này liền một lòng muốn để Lạc Hồng nếm chút khổ sở, cũng không trách hắn tự tin như vậy, dù sao hắn trước đây chính là đại thừa trung kỳ tu sĩ, gần nhất lại có đột phá, đương nhiên không sợ đại thừa sơ kỳ Lạc Hồng. Vậy được rồi, Tiểu Bạch, ra tay nhẹ chút. Lạc Hồng chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng, một đạo chấn thiên động địa long ngâm đột nhiên vang lên, ngay sau đó sắc trời liền đột nhiên ảm đạm, mảng lớn khói đen che phủ bầu trời. Sau đó một cái lớn như núi cao bạch cốt đầu rồng liền từ bên trong nhô ra, trong chốc lát, vô biên sát khí mãnh liệt mà ra, dù là Cửu Việt Linh Hoàng thấy thế, trong lòng cũng là không khỏi phát lạnh, chân chân linh sát thân, mới thán phục một tiếng, bạch cốt sát long liền bỗng nhiên từ trong hắc vụ thoát ra, chỉ gặp hắn nguyên bản chỉ có mấy cái nhô ra địa phương, bây giờ đều trở thành từng cái vuốt rồng, không thể không nói, kia thập nhị sát ma quả thực là đem nó đại bổ một phen. Làm bạch cốt sát long hoàn toàn hiển lộ chân thân về sau, kia trước đây còn nhìn xem có chút to lớn cửu đầu quái chim, lập tức liền thành một cái đứa bé. Đồng thời, này chim mới còn không ai bị nổi khí thế hung ác, cũng bị áp súc đến tự thân chỗ một góc. Sau một khắc, bạch cốt sát long liền cuồng hống một tiếng, lao thẳng tới mà xuống, ngừng ngừng. Lạc đạo hữu, lão phu nhận thua, gặp hắn uy thế mạnh như thế, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn. Vội vàng kêu dừng nói, Tiểu Bạch, trở về. Lạc Hồng vốn là vô ý bức bách, lúc này liền khẽ gọi một tiếng, mặc dù ánh mắt lộ ra một chút vẻ tiếc nuối, nhưng bạch cốt sát long vẫn là lập tức vặn vẹo long thân, quay đầu độn trở về trong hắc vụ. Vậy mà thực sự có người có thể hàng phục chân linh sát xương, nghĩ đến Lạc đạo hữu bằng hắn diệt sát dạ xoa tộc đại thừa nghe đồn, cũng là thật, đại thừa tu sĩ vẫn lạc thế nhưng là đại sự, nhưng vô luận là trong truyền thuyết nhân vật chính mới vào đại thừa tu vi, vẫn là chân linh sát xương thủ đoạn, Cửu Việt Linh Hoàng nguyên bản đều là không tin, nhưng bây giờ, sự thật đều không phải là bày ở trước mắt, mà là ba ba đánh mặt, hắn đương nhiên sẽ không lại không thừa nhận, Lạc mổ bất quá là may mắn mà thôi. Lạc Hồng thói quen khiêm tốn nói, tộc ta tuyệt học có thể bị Lạc đạo hữu tu luyện tới cảnh giới như thế, quả thực là để lão phu sợ hãi thán phục, lão phu có chơi có chịu, quá khứ sự tình liền không truy cứu nữa, lập tức còn muốn cảm ơn đạo hữu, cứu tộc ta những này bất thành khí vãn bối. Một bên đem sau lưng cửu đầu quái chim tán đi, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức một bên hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Cửu Việt đạo hữu nói quá lời, đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lạc Hồng lập tức trở về lễ nói, lời tuy như thế, nhưng lão phu vẫn là đến tận một cái chủ nhà tình nghĩa, vừa vặn lão phu trong đó một tòa động phủ cách nơi này không xa, Lạc đạo hữu có thể nể mặt tiến đến ngồi xuống. Cửu Việt Linh Hoàng lúc này mời nói, đạo hữu như thế thịnh tình, Lạc mổ lại muốn cự tuyệt coi như thất lễ, liền đi quấy rầy một hai. Lạc Hồng này đến vốn là có việc thương lượng, lập tức tất nhiên là sẽ không cự tuyệt mời. Về phần nguy hiểm trong đó, tại không gian linh vực trước mặt, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt. Thanh Nhi, các ngươi tiếp tục chờ đợi ở đây các chi trưởng lão, đợi chút nữa hợp về sau, liền đi để cái kia không biết chết sống man hoang chủng tộc trả giá đắt. Đáp ứng một tiếng về sau, Cửu Việt Linh Hoàng liền hướng một bên Ngao Thanh phân phó nói. Thanh Nhi tuân mệnh, khôi phục diện mục thật sự Ngao Thanh lúc này chắp tay nói, Lạc đạo hữu, theo lão phu tới đi. Dứt lời, Cửu Việt lão tổ liền dưới chân dẫm mạnh, hóa thành một cơn gió lớn hướng phía phi linh tộc cảnh nội cuồn cuộn mà đi. Lạc Hồng thấy thế bên ngoài thân lập tức nhảy ra màu tím lôi quang, lập tức liền hóa thành một đạo cuồng lôi phá không đuổi theo. Mấy ngày sau, hai người liền vượt qua ức vạn dặm xa, đi tới một mảnh hành lục sơn mạch vờn quanh bồn địa trên không, chỉ gặp tại cái này bồn địa ở trung tâm. Một tòa cao hơn ngàn trượng, chừng trăm tầng nhiều to lớn thạch tháp thình lình đứng sừng sững ở đó, chu vi rõ ràng mười phần vắng vẻ, nhưng thẳng đến ngoài vạn dặm, mới bắt đầu xuất hiện còn lại kiến trúc. Giờ khắc này ở những kiến trúc này bên trong, rất nhiều tướng mạo khác nhau cao giai phi linh tu sĩ ngay tại càng không ngừng ra vào, một bộ có chút phồn thịnh dáng vẻ, mà khi Cửu Việt lão tổ ngự phong bay qua, khiến cho bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại thời điểm, tất cả phi linh tu sĩ tất cả đều ăn nhiều giật mình. Vô luận ngay tại làm chuyện gì, đều lập tức quỳ xuống đất khấu bái. Kể từ đó, đa số phi linh tu sĩ ngược lại là không có mắt thấy đến sau đó ầm ầm bay qua màu tím lôi quang. Lạc đạo hữu, nơi đây chính là lão phu bảy đại động phủ một trong, năm đó xây dựng đến cũng coi như dụng tâm, mong rằng đạo hữu không muốn ghét bỏ. Vừa hạ xuống đến cự đỉnh tháp bưng, Cửu Việt Linh Hoàng liền hướng theo sát mà đến Lạc Hồng khách sáo nói, ta đợi đến chỗ, bồng tất cũng có thế sinh huy. Động phủ phải chăng xa hoa theo Lạc Mỗ cũng không có ý nghĩa. Lạc Hồng thuận miệng tiếp một câu, ha ha, lời ấy có lý. Lạc đạo hữu, mời, cười lớn một tiếng về sau, Cửu Việt lão tổ liền dẫn Lạc Hồng tiến vào cự trong tháp, cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một gian bố trí dị thường hoa lệ trong đại sảnh, vây quanh một trương bạch ngọc bàn tròn, ngồi đối diện tại hai thanh xích kim trên ghế, đến Lạc đạo hữu, cái này hổ nguyên rượu thế nhưng là lão phu dùng thất thất 49 loại linh thảo ủ chế mà thành. Uống vào về sau chẳng những có khôi phục pháp lực kỳ hiệu, càng có mấy phần thanh thần bắt mắt tác dụng, cũng coi là khó được linh tửu, cho đến thăm động phủ khách nhân dân lên linh trà hoặc linh tửu chính là tuyệt đại đa số linh giới chủng tộc lễ nghi, nhìn như chỉ là vẽ vời thêm chuyện, nhưng uống cùng không uống thường thường đại biểu cho chủ khách song phương tín nhiệm quan hệ, mùi rượu bốn phía, đúng là khó được rượu ngon. Thuận miệng khen một câu về sau, Lạc Hồng liền không chút do dự nâng chén đem nó uống vào, mặc dù không so được Hồng La tiên tửu, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Lạc đạo hữu nếu là ưa thích, không ngại uống nhiều mấy chén. Cửu Việt Linh Hoàng thấy thế trong lòng không khỏi hài lòng gật đầu, đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, hắn thấy, đây chính là Lạc Hồng nguyện ý cùng hắn kết giao tín hiệu, nếu thật có thể thu hoạch một cái đại thừa cường giả hảo hữu, kia về công về tư đều chính là cực tốt. Gặp đối phương nhiệt tình như vậy, Lạc Hồng cũng không tốt làm mất mặt, lúc này hút tới bầu rượu, lại rót cho mình một ly, chỉ bất quá lần này không có uống cạn. Cửu Việt Linh Hoàng thấy thế lập tức hiểu ý, cười liền hỏi, Lạc đạo hữu, lão phu thế nhưng là biết rõ các ngươi hai tộc nhân yêu đang cùng dị tộc đại chiến, lúc này tới chơi nghĩ đến là có chuyện quan trọng mang theo a. Đạo hữu tin tức thoáng lạc hậu một chút, không sai biệt lắm từ 30 năm trước lên, thuộc về tộc ta chiến sự liền cơ bản đã không có. Bất quá, Lạc Mỗ lần này tới chơi, cũng xác thực không phải du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm cơ duyên, không biết đạo hữu đối sau này đại lục thế cục thấy thế nào, đặt chén rượu xuống, Lạc Hồng liền nghiêm mặt hỏi, còn có thể thấy thế nào, đương nhiên vẫn như cũ là Nam Bắc đối kháng cục diện đi, Cửu Việt Linh Hoàng nhãn châu xoay động, nhìn như tùy ý trả lời, đạo hữu cái này không có ý nghĩa, giáp đồn cùng phù du hai tộc đã an tâm không sai biệt lắm 30 vạn năm, dựa theo dĩ vãng quy luật. Cái này một vòng mới đại lục chiến tranh hơn phân nửa sẽ tại vạn năm bên trong phát sinh, Lạc Mỗ cũng không tin đạo hữu đoán được không đến, Lạc Hồng cũng không nói nhăng nói cuội, lúc này liền đem vấn đề đặt tới bên ngoài, tiên đoán được lại như thế nào, giống như người ta loại này bên trong nhỏ tộc quần, mặc kệ làm bao nhiêu chuẩn bị, đến lúc đó cũng chỉ có nước chảy bèo trôi phần, Cửu Việt Linh Hoàng thở dài một tiếng nói, hắn rất rõ ràng, Lạc Hồng nói tới đại lục chiến tranh là căn bản tránh không khỏi. Thậm chí có khi đều không cần giáp đồn cùng phù du hai tộc dẫn đầu, những cái kia kém hơn một bậc đại tộc liền có thể đem chiến hỏa dẫn dấy lên tới, bởi vì tuyệt đại đa số chủng tộc một khi tiến vào thời kỳ phát triển, của nó nhân khẩu số lượng liền sẽ từ với tu tiên giả thọ nguyên tăng trưởng mà phi tốc gia tăng, cho nên, mỗi qua một đoạn thời kỳ, đại lục ở bên trên các tộc nhân khẩu liền sẽ đến tu tiên tài nguyên cực hạn, nếu không kịp thời bên ngoài khuếch trương, chờ đợi lấy chính là không dừng đừng nội đấu. Hai tộc nhân yêu bởi vì lâu dài bị đánh quan hệ, điểm này cũng không rõ ràng, nhưng làm khu vực cường giả phi linh tộc lại sâu có trải nghiệm. Dù sao, nếu như không phải cao giai tài nguyên quá mức thiếu thốn, ai lại hy vọng trong tộc ưu tuyển ra thánh tử không có việc gì liền đi thí luyện một cái, mà không phải hảo hảo tu luyện tới bình cảnh, lại đi tìm kiếm cơ duyên đây. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, Xích Dung tộc cũng không đáng luôn luôn bốc lên bị trong tộc phi linh hoàng tham gia phong hiểm, đi gây sự với Thiên Bằng tộc. Kỳ thật, đại lục chiến tranh dấu hiệu phi thường nổi bật, đó chính là làm cái này đại lục ở bên trên các tộc, nội bộ phổ biến phát sinh cơ hồ bày ra trên mặt bàn tranh đấu lúc, vậy liền đã tiến vào đếm ngược, hiện tại kém, chỉ là một cái mấu chốt hỏa tinh, chương 1430, hữu hảo hiệp thương, Lạc đạo hữu, lão phu nhớ kỹ các ngươi hai tộc nhân yêu thế nhưng là có tiên trận bảo vệ, lập tức cần gì phải thao kia đại lục chiến tranh tâm đâu, uống chén rượu về sau, Cửu Việt Linh Hoàng tựa như đột nhiên suy nghĩ cái gì. Hướng Lạc Hồng hỏi, ta nhân yêu hai tộc cũng không thể luôn luôn co đầu rút cổ tại bên trong tiên trận, nhất là lần này đại thắng về sau, tộc ta đã có đại hưng chi tượng, nếu là cuối cùng bị hủy bởi đại lục chiến tranh, thật sự là gọi Lạc Mỗ không cam lòng, dĩ vãng mỗi một lần phát sinh đại lục chiến tranh, hai tộc nhân yêu bởi vì chỗ đại lục biên giới, lại có tiên trận thủ hộ, đều hữu kinh vô hiểm trốn khỏi kiếp nạn, chỉ là điểm này, liền để trải qua nhiều lần đại lục chiến tranh uy tín lâu năm chủng tộc không ngừng hâm mộ, nhưng thật muốn bọn hắn đổi, nhưng cũng không có một cái sẽ nguyện ý, dù sao, phần này an toàn nhỏ yếu đổi lấy, nói cách khác, chính là hư giả, Lạc đạo hữu không hổ là tân tấn đại thừa, hùng tâm tráng chí để cho người ta tán thưởng, chỉ là hai chúng ta tộc cách xa nhau rất xa, lão phu lại có thể đến giúp ngươi cái gì đây? Nghe đến đó, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức minh bạch Lạc Hồng ý đồ đến, nói trắng ra là, liền một cái mới quật khởi thế lực muốn cùng uy tín lâu năm thế lực đáp lên quan hệ, để có thể dọa lùi một chút sói đói ánh mắt, đồng thời càng nhanh đứng vững gót chân. Nhưng khiến Cửu Việt Linh Hoàng không hiểu là, hai tộc bọn họ mặc dù đều tọa lạc tại dải đất Duyên Hải, nhưng lại không liền nhau, ở giữa thế nhưng là cách rất nhiều trong đó nhỏ tộc quần, cho nên, chỉ từ duyên trên nhìn, hai tộc liền không có thâm giao tất yếu. Tại giao dịch thời điểm, Lạc Mỗ bình thường đều sẽ trước cho ra điều kiện của mình, mà không phải tác thủ. Tộc ta lập tức mặc dù thế yếu, nhưng trợ quý tộc đánh hạ Ngân Sương cứ điểm, vẫn là có mấy phần lòng tin. Lạc Hồng vừa nói, một bên lấy ra một tờ gia thú địa đồ, cuối cùng dùng ngón tay chỉ một chỗ. Lạc đạo hữu coi là thật rõ ràng Ngân Sương cứ điểm tình huống. Cửu Việt Linh Hoàng lúc này thần sắc nghiêm túc hỏi, nơi đây đại danh đỉnh đỉnh, Lạc Mỗ lại có thể nào không biết. Lạc Hồng mười phần vững tin nói, kia ngươi muốn cái gì? Trầm ngâm một lát sau, Cửu Việt Linh Hoàng lại là ngoài ý muốn không có nói ra chất vấn, mà là tiến một bước hỏi, ha ha, những này ta muốn hết. Lạc Hồng lập tức cũng chưởng thành đao, tại trên bản đồ hung hăng vẽ một đầu năm màu linh tuyến ra. Lạc đạo hữu coi là thật tốt khẩu vị, bất quá đang quyết định đại sự như thế trước, lão phu còn cần trước lĩnh giáo một cái đạo hữu bản lĩnh thật sự. Cửu Việt Linh Hoàng trước đây mặc dù thua, nhưng này chỉ là đơn nhất thần thông so đấu mà thôi, cũng không có nói, liền phân ra cao thấp. Lạc Mỗ tự nhiên vui lòng phụng bồi. Lạc Hồng sớm đã có đoán trước đứng lên nói, tốt, vậy liền đi mười hoang cốc đi, nơi đó không ai sẽ đánh nhiễu chúng ta. Cửu Việt Linh Hoàng giờ phút này đứng dậy đề nghị, không cần phiền toái như vậy, dù sao cũng sẽ không có động tĩnh gì. Lạc Hồng nghe vậy lại là lắc đầu, dứt lời liền thả ra phá thiên linh vực, đem trọn tòa tháp cao gắn vào trong đó. Mấy tháng sau, bồn địa trên không, một chi từ đông đảo phi linh chiến thuyền tạo thành đội ngũ ngay tại tốc độ cao nhất phi độn. Chỉ gặp, bên ngoài không ít chiến thuyền bong tàu bên trên, đều chất đống lấy từng cái điện quang lượng lờ lồng giam, bên trong giam giữ lấy, chính là trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.